Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 351. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 351, cô ta đã thể hiện rõ ý đồ xấu. Ngụy Yên Nhiên sầm mặt, chúng tôi có, chỉ là vẫn chưa chế tạo ra. Lời vừa được nói ra, toàn hội trường tĩnh lặng như cái chết. Triệu Lâm cười, chưa chế tạo ra thì là không có mà. Tổng giám đốc Ngụy, thì ra cô đang nói dối, lừa gạt mọi người. Tách tách tách, máy ảnh lóe lên, chụp hàng loạt bức ảnh. Ngụy Tử Khanh nở nụ cười của kẻ chiến thắng. Một tiếng sau, trên mặt báo sẽ có tít lớn. Chủ tịch Ngụy Yên Nhiên của công ty dược phẩm Thiên Hương tuyên truyền giả về đan dưỡng nhan. Qua một tiếng nữa, tin tức Ngụy Tử Khanh ngồi lên vị trí chủ tịch công ty dược Thiên Hương sẽ được lên mặt báo. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện đi lên sân khấu. Ban đầu không ai chú ý đến. Cùng với bóng người đó đi lên, càng lúc càng nhiều người nhìn qua. Là anh ta. Ngụy Tử Khanh nhớn mày, có dự cảm không tốt. Ngụy Yên Nhiên cũng cảm thấy không đúng, vì ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn về phía sau lưng cô ta. Ngụy Yên Nhiên bỗng quay đầu lại, chỉ thấy Diệp Bắc Minh đứng phía sau cô, nở nụ cười. Tôi không đến muộn chứ? Ngụy Yên Nhiên kích động, đôi mắt đỏ bừng, nước mắt trào ra, nhào vào lòng Diệp Bắc Minh. Cuối cùng anh cũng đến rồi. Không muộn, không muộn chút nào. Được, Diệp Bắc Minh khẽ cười một tiếng, vỗ lên vai cô ta. Sau đây để tôi giới thiệu đi. Được, Ngụy Yên Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, có cảm giác an toàn chưa từng có. Diệp Bắc Minh lạnh lùng lướt nhìn Triệu Lâm một cái, quát nói, cút xuống. Anh nói cái gì? Triệu Lâm liền dựng lông. Anh biết tôi là ai không hả? Tôi là... Cô ta còn chưa nói hết. Cách chương.